Truyền kỳ chiến thần, chương 1355, góc truyện audio.com, chương 1355, đi thôi, đưa cậu đến chỗ chúng tôi ở trước đã. Diện tích của Đông Hoàng cổ trấn rất lớn, bình thường có hàng chục triệu tu sĩ sống ở đây. Lần này để kịp cho lễ tế tổ tiên nên các tu sĩ đi đến cổ trấn nhiều hơn gấp mấy lần, khiến cho cổ trấn trông chốc lát trở nên đông đúc. Tân Trạm đi theo Diệp Thành rất lâu đến một nơi hẻo lánh ở cạnh cổ trấn. Các căn nhà ở đây vô cùng lộn xộn, không hề theo một bố cục nào hết. Các tu sĩ sống ở đây, ai ai cũng mang biểu cảm cảnh giác, bước đi vô cùng vội vã. Chấm, nơi này khiến tôi nghĩ đến khu nhà ổ chuột. Tân Trạm có chút không nói nên lời, đi theo hai người kia đi vào trong một cái sân nhỏ. Ở đây cũng không tồi. Trong sân có tụ linh trận, tốt hơn nhiều so với những ngôi nhà xung quanh đây. Diệp Thành nói, cậu nói xem chúng ta ở đây tiêu hết bao nhiêu linh tể. Bao nhiêu? Một tháng 100.000. Lạc Việt Ban nói, Tân Trạm càng không nói nên lời. Đồng hoàng cổ trấn này là đang cướp bóc à, có nhìn thấy ngọn núi phía xa kia không? Ngoại trừ nhà họ Tống thì nơi đó chính là nơi tốt nhất trong cổ trấn. Nghe nói các dinh thự trên núi rất đẹp, còn có rất nhiều trận pháp, còn có người đẹp hầu hạ hai bên. Nếu như được ở đó thì sướng biết bao. Diệp Thành chỉ ngọn núi phía xa kia nói, tạm rửa đi ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có. Lạc Việt Ban chào, Phúng nói, cũng đúng, tập hợp chờ đợi thôi. Dù sao chúng ta cũng không phải đến đây để xem lễ tế tổ tiên. Diệp Thành nhếch miệng cười. Tân Trạm nhìn ngọn núi xanh kia một cái. Anh nghe Linh Trận Vạn Thú nói tựa hồ như anh đang ở nơi đó vậy. Tân Trạm vừa bước vào phòng liền nghe thấy núi Chu Lam phát ra tiếng ngáy như sấm, liền nắm lấy chân anh ta. Toàn bộ lông vũ trên người Chu Lam rơi xuống lại càng giống quả bóng lông tròn tròn hơn. Nhưng như vậy mà anh ta vẫn còn không tỉnh dậy. Tân Trạm kiểm tra thấy Chu Lam không có gì đáng lo liền thả anh ta xuống. Các cậu nói xem Tô Uyên xuất hiện tại lôi đài à? Sau khi mọi người ngồi xuống thì Tân Trạm liền không nhịn được hỏi. Không sai, lúc đầu tôi và Đại Hồ Tử còn không tin mà. Diệp Thành cười khổ nói, Tân Trạm, cậu cũng biết đấy, bây giờ trong Đông Hoàng cổ trấn, có rất nhiều người muốn bày tỏ thực lực, giành được sự yêu ái của một vài nhân vật lớn nên trận chiến lôi đài này đã bắt đầu rất lâu rồi. Chúng tôi đến sớm hơn cậu 5 ngày, lúc đó đã nghe nói trận chiến lôi đài xuất hiện thánh nữ băng tuyết gì đó. Thanh danh vô cùng lớn. Nhưng bọn tôi đều không ngờ người đó chính là Tô Uyên. Cho đến sau này khi đang tìm kiếm Tô Uyên ở trong trấn thì lâu lâu mới nghe được trên lôi đài đang thi đấu. Bọn tôi hiếu kỳ liền đi xem mới phát hiện cô gái che mặt đó có vẻ là Tô Uyên. Sau này mới tìm Chu Lam để xác nhận mới chắc chắn đó là Tô Uyên. Diệp Thành tóm tắt nói chi tiết về trận đấu của Tô Uyên trên lôi đài. Nhưng thực lực của cô ấy đã mạnh lên rất nhiều. Tu vi đã đủ để có cảnh thần phó phân nhất phẩm. Tân Trạm khẽ cau mày. Thi triển năng lực băng tuyết. Dùng kiếm dài. Hơn nữa chiêu thức còn dứt khoát và sắc bén. Những điều này nghe ra chắc chắn là Tô Uyên rồi. Nhưng Tô Uyên tại sao lại tham gia trận chiến lôi đài? Nói là vì cô ấy muốn nổi danh thì Tân Trạm thật sự không tin được. Hơn nữa tu vi cũng không đúng lắm. Khi mọi người tách nhau ra Tô Uyên cũng chỉ mới ở xuất hiếu cảnh cấp 7. Bây giờ chỉ mới qua một tháng. Cho dù có đột phá thì cũng không thể nào nhanh như vậy được. Tân Trạm, Tô Uyên có phải đã mất trí nhớ rồi không? Lạc Việt Ban có chút lo lắng nói. Cô ấy không đi tìm chúng ta mà chạy đến Đông Hoàng cổ trấn tham gia trận chiến lôi đài. Điều này khiến tôi cảm thấy có chút kỳ quái. Diệp Thành nói. Cách chương.